Cưng chiều bã xã đại nhân. Chương 2, góc truyện audio.com. Đúng có, chị vẫn nên học hỏi thì hơn em, cô mặt dày lên tiếng. Nước mắt cô lăn dài, cô cứ bước đi xem như không nghe thấy gì, nhưng thực ra đâu phải thế. Cô nghe, nghe rất rõ, từng lời sỉ nhục của họ, em cô, người mà cô yêu, họ đều xem thường, nhục mạ cô. Hạo Nhiên thấy cô không để ý gì đến mình, gương mặt lạnh đi mấy phần. Tử Hạ thấy Hạo Nhiên dừng lại động tác, có chút mất hứng, Nhiên, cô cạ cạ vào cổ anh, làm anh không nhịn được dục vọng mà tiếp tục động tác. Ta trong sáng a, khi Hạ Tử Du tỉnh dậy đã là xế chiều, vừa bước xuống lầu, đã nghe chuông điện thoại reo. Cô bắt máy, alo, là tôi, đầu dây bên kia mang theo giọng nói đầy mệt mỏi của anh. Cô lạnh lùng đáp lại, chuyện gì? Công ty tôi đang bị tập đoàn Âu Dương chèn ép, tối nay tại khách sạn XS sẽ có một buổi tiệc lớn. Chủ tịch Âu Dương cũng sẽ đến, cô hãy đến phòng 501 một chuyến. Làm gì trong lòng cô khẽ run, anh ấy, không lẽ anh định làm vậy với cô sao? Còn làm gì được nữa? Cô chỉ cần ngủ với Âu Dương Phong một đêm, công ty của tôi sẽ được cứu. Anh, sao? Đây chẳng phải là chuyên môn của cô sao? Anh, đang, nói, gì vậy? Cô không tin được những gì mình nghe thấy. Nói chung hãy khiến cho anh ta hài lòng. Cô từng nói sẽ vì tôi mà làm tất cả mà. Bây giờ đến lúc cô thực hiện rồi đó. Tốt, tốt, tốt, anh ta đang nói gì vậy? Anh ta coi cô là gì chứ? Anh thật sự nghĩ cô là loại người đó sao? Anh, sao anh lại như vậy? Nếu như anh không đáp lại tình yêu của cô cũng được. Nhưng sao anh lại chà đạp nó? Bộ tình yêu cô dành cho anh không đáng giá sao? Chân cô mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống nền. Nước mắt tuôn như mưa. Đau, cô thực sự đau lắm. Tim cô như thắt lại. Cô không thể thở được. Người mà cô yêu lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Cô đã tự nhủ, rằng mình sẽ quên anh. Nhưng sao? Cô vẫn không làm được, anh muốn cô ngủ với người khác để cứu lấy công ty của anh sao? Vì anh, cô đã giữ mình thật trong sạch, anh đâu biết đến giờ cô vẫn là xử nữ. Cô muốn cho anh lần đầu tiên của mình, vậy mà, anh lại nói như vậy. Cách chương.